Bảo bối, chương 99, góc truyện audio.com. Theo một ký hiệu cuối cùng mà Tiểu Bảo lưu lại, A Mao cùng Nhất Chính đi tới trước một sơn động tầm động liền khảm ở trên vách đá, cây cỏ chung quanh đều có cao cỡ một người, trong sơn động không có ai, chỉ có một hồ nước. Nhất Chính hô to. Bảo, ngươi ở nơi nào? Bảo, A Mao buông ra Nhất Chính đi vào sơn động không sâu, lại cực cao. Trong động địa thế hơi thấp, nơi vách tường còn có một động, nước ao hội tụ theo động kia chảy về càng sâu, mặt và đỉnh chỉ có không gian cao cỡ nửa người. Trong động sáng lên không hiểu, A Mao đi ra lại ở ngoài động tìm một vòng, không có phát hiện ký hiệu khác Tiểu Bảo lưu lại. Bảo, ngươi ở nơi nào? Bảo, Nhiếp Chính xé giọng hô to, trong nhai cốc tiếng vang từng trận. Ngay khi Nhiếp Chính cùng A Mao lo lắng tìm kiếm Tiểu Bảo, đám người phàm cốt một đường tìm thấy cũng chạy tới. A Mao, Nhiếp tiểu tử, Nhiếp Chính quay đầu lại, vừa nhìn thấy người, hắn nghẹn họng vội la lên. Sư phó, A Bảo không thấy, phàm cốt cao mày đi tới nói. Trước không cần gấp, ta hỏi ngươi, băng nguyên thảo này là các ngươi phát hiện. Phàm cốt chỉ một gốc băng nguyên thảo cách đó không xa hỏi. Nhiếp Chính lắc đầu, không phải, chúng ta là theo cây này tìm tới, chúng ta tưởng Bảo lưu lại. A Mao kích động đi tới, hướng sư phó đánh vài cái động tác. Phàm cốt đưa tay ý bảo hắn không cần hoảng, trầm thanh nói. Kể bên này không có người khác, chỉ có vài người chúng ta. Không phải là các ngươi lưu lại, càng không phải chúng ta lưu lại, khẳng định là Tiểu Bảo lưu lại. Ta xem qua cây bị nhổ này vẫn còn ẩm ướt, hiển nhiên là vừa bị nhổ. A Bảo nhận biết thảo dược băng nguyên thảo này chỉ có ở Tuyết Sơn mới có, A Bảo nhất định là phát hiện chỗ khác thường, một đường tìm lại đây. Nhiếp Chính gật gật đầu, khó nén nóng lòng nói. Nhưng ký hiệu của Bảo rừng ở chỗ này, chúng ta tìm không thấy nhóc. A Mao lắc đầu liên tục tỏ vẻ chung quanh không có ký hiệu của Tiểu Bảo. Phàm cốt thấy được sơn động kia, này đã là cuối, cây cỏ chung quanh cao lớn hiếm thấy, phàm cốt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cây cao cỡ một người. Nhiếp Chính cùng phàm cốt tìm kiếm Tiểu Bảo đã dẫm ra một con đường, phàm cốt bước qua cây bị dẫm lên, vào sơn động. Trong sơn động thật lạnh, nước ao trong suốt, phàm cốt hiện tại ở động khẩu quan sát một phen, trong lòng bất an bước vào, nước ao này rất sâu, A Bảo có thể rơi vào hay không? Mới vừa đi tới bên cạnh ao, Phương Du mắt sắc phát hiện bên cạnh hồ bầy mấy loại cây, kêu sợ hãi. Sư huynh, mau nhìn, thuận theo tay lão, phàm cốt nhìn lại cảm thấy nhất thời kinh hãi. Thân thể thoáng cái phập phồng, hắn dừng ở trước mấy đám cây kia, ngồi xổm xuống. Diệp Địch, Lam Vô Nguyệt cùng A Mao chạy qua, vừa thấy rõ mấy thứ cây kia, Diệp Địch kinh gọi. Đông trùng hạ thảo, phàm cốt cầm lấy mấy cái đông trùng hạ thảo bày thật sự chỉnh tề, mi tâm vắt thành chữ xuyên. Bên cạnh hồ sạch sẽ sao lại có đông trùng hạ thảo? Phàm cốt theo bản năng hướng về trong hồ nhìn lại, không thấy sẽ không có gì, vừa thấy thì tim của hắn đều phải nhảy ra ngoài. Dưới chân mềm nhũn, phàm cốt ngồi trên mặt đất, đưa tay kéo lấy Phương Du chỉ về phía một cái gì đó trong hồ run giọng hỏi. A Du, ngươi xem, đó là cái gì? Mấy người lập tức nhìn lại, đợi khi thấy rõ thứ trong hồ là cái gì, hai trượng Nhiếp Chính rơi trên mặt đất. Bảo, A Bảo, cục cưng, phù phù một tiếng, Diệp Địch nhảy vào hồ, đó là hài vải của cục cưng. Góc truyện audio.com, phù phù phù phù lại là hai tiếng, nước tung tóe, A Mao cùng Phương Du nhảy vào hồ. Diệp Địch phát điên hướng tới đáy hồ mà bơi, đi nhặt chiếc hài vải của Tiểu Bảo. Phàm cốt đứng vài lần đều đứng không nổi, trước mắt một mảnh mù sương, cái gì đều nhìn không thấy. Sắc mặt Lam Vô Nguyệt trắng bệch, thân thể lung lay mấy cái, ngã ngồi trên mặt đất, hoàn toàn không dám đi nghĩ Tiểu Bảo xảy ra chuyện gì. Phù phù, lại là một tiếng, Lam Vô Nguyệt quay đầu nhìn, tim đập đình chỉ. Đại ca, Nhiếp Chính đã là ý niệm cùng Tiểu Bảo chết trong đầu, căn bản mặc kệ mình có thể bơi lội hay không. Đại ca, Lam Vô Nguyệt cũng nhảy xuống theo. A Bảo, phàm cốt nắm chặt mấy căn đông trùng hạ thảo lên tiếng khóc. A Bảo, người ở đâu a, người không thể bỏ lại sư phó như thế A Bảo. Nước hồ bốc lên, tiếng nước rầm rầm nghe mà khiến tim người băng giá. Phàm cốt đã không muốn đi để ý tới mấy người trong hồ, hắn đối diện mấy căn đông trùng hạ thảo lão lệ tung hoành. Hắn không rõ, hắn bất quá ly khai chốc lát, tiểu đồ nhi của hắn sao lại xảy ra chuyện. Khóc hơn nửa ngày, âm thanh phàm cốt dần dần dừng lại, chung quanh sao im lặng vậy. Chớp mắt rụng lệ trong mắt, phàm cốt hướng vào trong hồ nhìn lên, trong lòng. Một tiếng, người đâu, mọi người đi đâu, lau khô sạch sẽ ánh mắt, trái tim phàm cốt đập phanh phanh, trong hồ không có ai. Một người đều không có, sửng sốt trong nháy mắt, phàm cốt thả người nhảy vào hồ, bốn con A đột theo bọn họ tiến đến cũng nhảy vào. Thân thể rơi xuống nước ao lạnh lẽo, phàm cốt đánh vài cái dùng mình. Hắn biết bơi, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy tay chân giống như bị cái gì vây khốn, càng bơi thân thì càng chìm. Uống ngay vài hớp nước rất ngọt, Phàm Cốt chìm vào đáy nước. Nghĩ thầm bất quá cứ như thế mà chết đi, Phàm Cốt không thể hô hấp nhắm hai mắt lại. Trong tay Thủy Chung nắm chặt mấy căn đông trùng hạ thảo, Phàm Cốt còn chưa kịp có ý niệm gì trong đầu thân thể hắn đột nhiên trầm hạ. Chuyện gì, theo bản năng mở to mắt nước tiến vào hốc mắt, Phàm Cốt chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, thân thể bị cái gì mạnh mẽ cuốn qua. Hoa, tiếng nước đúng là rõ ràng như vậy, lại là ào ào vài tiếng, Phàm Cốt trước mắt một mảnh đen, cảm giác được thân thể đụng phải cái gì, miệng mũi bị nước bao phủ cũng có thể thở. Sư huynh, a, Phàm Cốt mở to hai mắt. Sư huynh, Phàm Cốt cả người ướt đẫm bị người dìu lên, hắn ngẩng đầu nhìn, trên mặt hiện lên kinh hỉ. A Du, Phương Du vẻ mặt kích động không thể tin được, lão vừa muốn mở miệng, lại có người hô. Sư phó, Phàm Cốt theo tiếng nhìn lại, hốc mắt nháy mắt ướt át. Lam tiểu tử, các ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì, nhị ca tinh thần không đúng, A Mao làm cho hắn trước ngủ một hồi. Lam Vô Nguyệt cả người đều ướt đẫm chật vật đi tới, ôm lấy bốn con A đột bị sặc đến. Nhiếp Chính cùng A Mao đều đã đi tới, Diệp Địch nằm trên mặt đất mê man. Phàm Cốt đưa mắt nhìn bốn phía, cảm thấy khiếp sợ. Nước ao vẫn ào ào từ bên người bọn họ chảy qua, nhưng hắn làm sao cũng không rõ hắn là như thế nào bị cuốn đến trên bờ. Sư phó, nơi này rất kỳ quái. Nhiếp Chính nửa hỉ nửa yêu nói. Thì chính là nơi này thực sự có thể chính là đào nguyên mà bọn họ muốn tìm, yêu là bọn hắn còn chưa có tìm được tiểu bảo. Lau đi nước trên mặt, Phàm Cốt nói. Đi tìm đường ra, nơi này có gió, khẳng định có chỗ có thể đi ra ngoài. Góc chuyện audio.com. Sư phó, tiểu bảo nhất định giống chúng ta bị nước cuốn lại đây. Lam Vô Nguyệt vắt vắt quần áo, nói. Ngâm nước trên mặt mấy người lại sạch sẽ hơn. Phàm Cốt gật gật đầu, tim thoáng buông một ít. Nhiếp tiểu tử, ngươi cùng A Đột ở chỗ này chăm sóc Diệp tiểu tử, những người khác theo ta đi tìm đường ra, nơi này quá tối lại không có lửa, không cần đi tách ra. Ân, Lam Vô Nguyệt đồng dạng trong lòng kinh hoàng, gió thổi đến thân thể không ngừng run lên, nhưng y lại chỉ cảm thấy một ngọn lửa hy vọng đang đốt trong lòng. Vài người vắt vắt xiêm y ướt đẫm, Phàm Cốt đem đông trùng hạ thảo giao cho Nhiếp Chính bảo quản, sau khi nhận định hướng gió thổi tới, hắn mang mấy người chậm rãi đi đến bên kia. Nơi bọn họ đứng nói là bờ, lại bất quá là một mảnh đất bằng chật hẹp, hai bên là nước hội tụ thành sông. Bọn họ không biết chờ ở phía trước là cái gì, cho nên giờ phút này mỗi người đều rất cẩn thận. Chi chi chi chi, mới vừa đi ra vài bước, Phàm Cốt liền ẩn ẩn nghe được tiếng kêu quen thuộc. Còn chưa có mở miệng, hắn chợt nghe Lam Vô Nguyệt kêu lên. Sư phó, tiểu bối, đúng là thanh âm của tiểu bối. Lời y vừa gọi không thể nghi ngờ cho mọi người hy vọng lớn lao. Mấy người đều ngừng thở vành tai cẩn thận nghe, lúc này tiếng kêu càng rõ ràng, lại nghe trong chốc lát, Lam Vô Nguyệt là người thứ nhất xông ra ngoài. Tiểu bối, đúng là tiểu bối, đúng là tiếng kêu của tiểu bối. Phàm Cốt không khỏi cầm tay Phương Du, Nhiếp Chính miễn cưỡng đứng lên hô to. Bảo, bảo, chi chi chi chi, tiếng kêu hầu tử mang theo kích động cùng vui sướng, Lam Vô Nguyệt phấn đấu quên mình ở trong bóng đêm chạy như điên, chỉ chốc lát sau, một thứ lông xù nhảy tới trên người y, một phen gắt gao ôm lấy hầu tử, Lam Vô Nguyệt hỉ cực. Tiểu bối, tiểu bảo đâu, chi chi chi chi, hầu tử quả nhiên là tiểu bối, nó dãy dụa từ trong lòng ngực Lam Vô Nguyệt nhảy xuống, xoay người hướng phía trước vừa kêu vừa nhảy. Tiểu bối phấn đấu cuồng chạy, tựa hồ là làm cho Lam Vô Nguyệt đuổi kịp nó. Lam Vô Nguyệt quay đầu lại gọi, sư phó, tiểu bối làm cho chúng ta theo nó. Phàm Cốt buông ra Phương Du nhanh chóng nói, A Du, người cõng Diệp tiểu tử chúng ta mau đi qua. Được, Phương Du nâng Diệp Địch lên lưng mình, A Mao dìu Nhiếp Chính, vài tên ướt đẫm cước bộ dồn dập đi phía trước. Đợi sau khi bọn hắn đến gần, tiểu bối tung tứ chi chạy về phía trước. Chạy một lát nó lại đợi mấy người theo kịp rồi lại chạy đi. A Bảo khẳng định không có việc gì, A Bảo khẳng định không có việc gì. Miệng thì thào tự nói, hắn đã trải qua quá nhiều tuyệt sử phùng sinh dưới chân vẫn là không khỏi như nhũn ra. Đi một đoạn đường rất dài, phía trước có ánh sáng, trên mặt vài người đều lộ ra tươi cười. Còn chưa chờ bọn họ đi ra ngoài liền nghe được một thanh âm của tự nhiên. Sư phó, sư thúc, ca ca, bảo, A Bảo, Lam Vô Nguyệt đi đứng nhanh nhất lại là người đầu tiên chạy tới, nhìn đến thân thể nho nhỏ kia y xông lên trước đem người đồng dạng cả người ướt đẫm một phen ôm lên. Tiểu bảo, ngươi làm ta sợ muốn chết, lần đầu tiên ở trước mặt mọi người, Lam Vô Nguyệt hung hăng hôn hôn tiểu bảo. Tiểu bảo chân trần bởi vì mỹ nhân ca ca hôn mà duỗi đến thẳng tắp ngay tiếp theo thân thể bị tên còn lại bế qua, khuôn mặt lại bị hôn. Lần này là đại ca ca. Góc chuyện audio.com Nhìn mấy tên tiểu tử này rõ như ban ngày tình trạng ý thiếp, sau khi A Mao buông ra Tiểu Bảo, Phàm Cốt nhịn không được gõ đầu của hắn, vờ cả giận nói. A Bảo, ngươi lúc này làm sư phó sợ hãi, sau này không cho phép không rên một tiếng mà bỏ chạy như thế. Tiểu Bảo bị sư phó giáo huấn chẳng những không có ngoan ngoãn nhận sai, ngược lại cười ha hà. Cậu chìa chìa phía sau, mặt mày loan loan nói. Sư phó, Đào Nguyên, mấy người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, nháy mắt hô hấp đình trệ. Trước mắt mây nhẹ nhàng treo trên không trung xanh lam. Mấy con bạch hạc ở trên không trung chiếu rọi mặt nước bay lượn, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu thanh thúy. Đại thụ cành lá xum xuê đứng vững ở phương xa, mấy gian phòng cỏ tranh làm đẹp cách hồ nước không xa. Còn có một loạt bờ dậu không biết đã tồn tại bao lâu bị dây leo bao trùm, lộ ra dấu vết năm tháng. Trước gian cỏ tranh, quả tươi hồng hồng treo trên cây, mấy con dương đang đứng dưới tảng cây ăn trái cây, còn có thỏ. Dưới chân bọn họ không hề là nham thạch thiên nhiên, mà là thanh thạch trải qua nhân công tạo hình, vẫn kéo dài tới trước cỏ tranh. Hai bên đường thanh thạch hoa cỏ mọc thành bụi, mấy con thỏ lui ở trong bụi cỏ kinh hoàng mà chừng bọn họ. Chỗ xa hơn bị hồ dâng lên hơi nước làm nhạt tầm mắt, nhưng mặc kệ nơi đó có cái gì, hết thảy trước mắt có khả năng nhìn đến đã đủ làm người ta vui sướng đến sắp ngất đi. Phàm Cốt che chán, nhắm mắt lại. Hơn nửa ngày sau, hắn mở to mắt trừng lớn nhìn kỹ, Đào Nguyên hết thảy cứ như ảo cảnh kia còn đang ở trước mắt. A Du, ngươi thấy được không? Phương Du ngốc sững ở nơi đó chậm rãi gật đầu. Ân, nơi này chính là Đào Nguyên. Ân, người cõng ta đi qua xem, chân ta mềm nhũn. Phương Du buông Diệp Địch khom người, Phàm Cốt động tác cứng ngắc nằm úp sấp đến trên lưng lão. Phương Du ngừng trong chốc lát mới thẳng đứng dậy cõng Phàm Cốt từng bước một hướng đến mấy gian cỏ tranh. Đại ca, Lam Vô Nguyệt lại một lần khóc, khóc đến không thành tiếng. Nhiếp Chính cắn chặt khớp hàm, nắm chặt tay A Mao cũng cầm thật chặt tay hắn. Bọn họ tìm được rồi, bọn họ tìm được Đào Nguyên. Bảo, lại đây, Tiểu Bảo đi đến trước mặt Quỷ ca ca, ngay sau đó, cậu bị Quỷ ca ca ôm lấy. Tiểu Bảo ngay khi phát hiện Đào Nguyên cũng đã khóc, vòng qua cổ Quỷ ca ca, lại nhịn không được khóc lên. Đã trải qua nhiều đau khổ như vậy, bọn họ tìm được Đào Nguyên rồi. Đào Nguyên, quả thực tồn tại. Đại ca, Đào Nguyên, Đào Nguyên. Lam Vô Nguyệt từ phía sau ôm lấy Tiểu Bảo, cùng đại ca ôm chặt lấy bảo bối của bọn họ. A Mao cũng khóc, nước mắt từng giọt tích rơi trên mặt đất. Hắn vươn dài cánh tay tính cả Lam Vô Nguyệt cùng Nhiếp Chính ở bên trong, mạnh mẽ ôm lấy A Bảo của bọn họ. Ca ca, Đào Nguyên, tìm được rồi, chúng ta tìm được rồi. Không có, người xấu. Đúng thế, đã không còn. Nhiếp Chính lần đầu tiên phát tiết ra cảm xúc mà bản thân áp lực quá lâu. Bọn họ không cần vội chạy trối chết, không cần sẽ lo lắng Lâm Thịnh Chi cùng Phan Linh Tước đuổi giết, bọn họ chỉ cần ở Đào Nguyên của bọn họ an tâm mà dưỡng thương, an tâm mà sống. Bảo, cảm tạ ngươi, ôm một cái, Quỷ ca ca vĩnh viễn cũng sẽ không buông ra ngươi, mỹ nhân ca ca cũng vậy. A Bảo của ta. Trong một gian nhà gỗ, hai vị lão già tóc trắng xóa gắt gao ôm cùng một chỗ, gắn bó thương liên. Trái cây thành thục từ trên cây rớt xuống dưới, dưới tảng cây đã không thấy con thỏ. Góc chuyện audio.com, ba con dương không phì cũng không gầy tiếp tục thành thơi ăn trái. Trước gian cỏ tranh cỏ dại mọc thành bụi, vẫn có thể nhìn ra nơi đó vốn là miếng đất trồng rau bị người chỉnh lý qua. Trong mảnh thiên địa rời xa thế tục này, mọi người đã trải qua quá nhiều đau khổ, lúc này đã có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Phía trên khu rừng bị tàn rụi, một con ưng vẫn bám giết không tha tìm kiếm bóng dáng mấy người. Tước điểu bị nó đưa tới vài lần tiến vào trong rừng đều vô công mà trở về. Ưng chưa từ bỏ ý định, nó chưa bao giờ bỏ mất qua bất luận kẻ nào. Sau khi xoay vài vòng, nó lao xuống vào trong rừng. Bầu trời tối đen, ưng thất vọng lại phẫn nộ quay về không trung, nó không tin mình sẽ đánh mất người. Nhưng mặc kệ nó có tin hay không, mọi người có bảo bối làm bạn nhất định phải nhận được kinh hỉ cùng hạnh phúc. GT, GT, hết, khách chương.